dọn sạch kho lúa để trốn hôn, tiểu thư được cưng chiều khắp kinh thành. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại, nàng còn phải lấy ra một số vật dụng cần thiết cho sinh hoạt. Nếu không, đến lúc cần mà biến ra từ hư không thì quá đáng nghi. May mà xe ngựa khá rộng, bên trong đủ chỗ, còn có một chiếc sập nhỏ để nghỉ ngơi. Nhưng hiện tại nàng còn phải để nồi, bồn, chén bát, đệm chăn, gạo thóc ở đây, chẳng mấy chốc, xe ngựa sẽ đầy áp. Cuối cùng, Ngu Huyền chỉ để lại một lối nhỏ đủ để đỡ Vân Khinh lên xe, để các chậu rau có thể hứng ánh sáng mặt trời. Nàng dịch các chậu ra cạnh cửa, sau này đây sẽ là nơi trồng rau của nàng. Sương sớm nặng, lửa trại đã tắt, Vân Khinh có thương tích, không thể ở lại trong sương lâu. Ngu Huyền đi tới trước mặt Vân Khinh, ngồi xuống và nói, đầu gối và gân chân của ngươi bị thương, những ngày tới không thể đi lại, cần phải nằm nghỉ ngơi mới có thể hồi phục. Hiện tại để ta cõng ngươi lên xe ngựa. Vân Khinh nhìn nàng với vẻ mặt phức tạp. Ngu Huyền cảm thấy hắn chắc chắn ngượng ngùng, liền vỗ vai mình và nói, tin ta, ta sẽ không để ngươi bị ngã. Vân Khinh đáp, không cần. Ngu Huyền thấy hắn làm bộ muốn đứng dậy, liền nhanh chóng đè lại, chân ngươi thật sự không thể hoạt động, điều này ảnh hưởng đến việc đi lại sau này của ngươi. Một chỗ là gân chân, một chỗ là xương bánh chè, đặc biệt là gân chân đã bị đứt, tối qua ta đã tốn rất nhiều công sức mới khâu lại. Ta không muốn công sức của mình bị phí hoài. Vân Khinh thấy nàng kiên quyết như vậy, đành phải để nàng giúp đỡ. Hơn nữa, Ngu Huyền lo rằng nếu hắn cử động mạnh có thể làm gãy gân chân, nên đã băng bó chân hắn lại, làm sao mà đi được. Có lẽ thấy vẻ mặt nghiêm túc và chân thành của nàng, Vân Khinh mỉm cười nhẹ, giải thích, ta chỉ muốn dùng hai cây gậy để tựa vào mà thôi. Sau đó, Ngu Huyền thấy bên cạnh hắn có hai cây gậy gỗ cao hơn nửa người. Đầu gậy được mài nhẵn, trông rất mới, vừa được đẽo gọt không lâu. Ở đầu gậy còn có dấu bùn đất. Ngu Huyền, ngay sau đó, nàng thấy Vân Khinh kẹp một cây gậy dưới nách, tựa vào đó đứng lên. Hắn không hề cử động chân, đứng lên rất dễ dàng. Ngu Huyền, người này thật sự rất mạnh mẽ. Ngươi làm điều này tối qua sao? Ngu Huyền kinh ngạc hỏi. Ừ, khi buồn chán ta tiện tay làm. Dao của ngươi rất tốt. Vân Khinh trả lời. Ngươi còn ra ngoài? Ngu Huyền hỏi tiếp. Ừ, ta còn đi ra một lần. Hắn trả lời thật thà đến mức khiến Ngu Huyền không biết nói gì thêm. Nàng nhìn Vân Khinh kẹp hai cây gậy, đi tới xe ngựa, trong lòng bội phục sát đất, nhưng cũng lo lắng hắn có thể ngã. Nhưng trái ngược với lo lắng của nàng, Vân Khinh trông rất thong dong, như đang biểu diễn xiếc, bước đi trôi chảy đến chiếc sập nhỏ trong xe ngựa. Ngu Huyền kinh ngạc không nói nên lời, đồng thời cũng hoàn toàn bái phục. Nàng giúp Vân Khinh nằm xuống, cẩn thận kiểm tra vết thương, đặc biệt là ở chân, thấy không có gì bất thường mới yên tâm. Người thật lợi hại, Ngu Huyền khen ngợi, giơ ngón tay cái lên, nhưng sau này đừng tùy tiện đứng dậy, ở đây có cái bô, nếu cần, hãy dùng nó. Vân Khinh nhìn nàng, ánh mắt lạnh lẽo dường như được sự ấm áp trong xe ngựa xua tan, lộ ra chút dịu dàng. Được, dù không cười, nhưng ánh mắt của hắn lại làm người ta cảm thấy ấm áp, như tuyết tan, lộ ra vẻ đẹp thanh khiết và cao quý. Cách chương.